nháy mắt đem phong ấn thành một cái đại đóng băng. Tức giận không phải nói cái gì tốt. Chư vị, có thể có biện pháp phá trương bách nhân thần thông. Tự bảo vật từ hắn tụ lý càn khôn bên trong lấy ra. Xuân Quy Quân nói, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp. Sao không dùng thiên tử long khí phai mờ thần thông? Một bên Cát Lợi Khả Hãn mở miệng nói. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Thấy được cái kia trắng bệch một tia màu tím. Thiên tử long khí trước đã tiêu hao không còn một mống. Lại nghĩ hội tụ, không có nửa đêm đừng hòng. Nhưng là bây giờ trời đã sáng. Trời đã sáng, nhìn cái kia chân trời trắng bệch đông phương. Các vị cường giả đều là sắc mặt một trận nhợt nhạt. Rằng co một đêm, chẳng lẽ còn là như vậy thua? Trời đã sáng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa mặt trời sắp đi ra. Đến thời điểm trương bách nhân là vô địch. Bất tử bất diệt, đầy máu sống lại. Coi là thật một chút biện pháp đều không có. Cát Lợi Khả Hãn nói. Gì không đem giấu ở chỗ tối tăm. Không nên gọi gặp được mặt trời. Nghe xong Ngắt Lợi Khả Hãn. Mọi người bất đắc dĩ nguyết nguyết. Lời này của ngươi không phải phí lời mà. Nếu có thể làm như thế, còn cần phải ngươi nhắc nhở a. Ha ha ha, ha ha ha, mặt trời muốn đi ra. Chung quy ta đã thắng. Ta chịu đựng nổi. Trương Bách Nhân một đôi mắt từ từ đảo qua trong sân mọi người. Chuyện tối nay, chờ đến Nhật Bản tòa tất nhiên lấy ngươi này tính mạng trả lại. Lấy báo hôm nay đại ân. Hừ, Trương Bách Nhân ngươi không nên hung hăng. Lại còn dám ăn nói ngông cuồng. Mặc dù là mặt trời mọc lại có thể thế nào. Ngươi bị trưởng tôn Vô Cấu trọng thương căn cơ ở trước. Lại bị chúng ta đi về dàn vặt. Long khí tổn thương căn cơ ở phía sau. Càng có trong cơ thể tổ mạch bùng nổ mầm hóa. Không có trăm năm ngươi đừng hòng khôi phục căn cơ. Trăm năm phía sau, chúng ta đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà ngươi lại như cũ dậm chân tại chỗ. Đến thời điểm giết ngươi còn như tàn sát gà chó. Sa Bỉ Thi trong mắt tràn đầy khinh thường. Trương Bách Nhân dậm chân tại chỗ 100 năm. Chờ đến trăm năm sau các vị ma thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Còn sẽ sợ hôm nay thực lực như vậy Trương Bách Nhân sao? Chư vị, nếu chém giết hắn không được, vậy chúng ta liền dứt khoát triệt để từ bỏ, mà là nghĩ tất cả biện pháp hủy diệt căn cơ, kéo dài khôi phục tốc độ, vì là chúng ta ngày sau quật khởi tranh thủ thời gian. Si Vưu trong mắt tràn đầy cười gằn, lần này Trương Bách Nhân rốt cục biến sắc, sắc mặt trắng hếu nói. Lòng dạ thật là độc ác. Các ngươi quả thật là lòng dạ thật là độc ác. Ha ha ha, chư vị mặt trời muốn đi ra. Chúng ta vẫn là mau chóng động thủ đi. Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười. Đã một chỉ về huyệt khiếu quanh người điểm tới. Nhìn ta canh kim chi khí phai mờ ngươi căn cơ. Ta huyền minh khí. Ta xuân chi lực lượng. Ta tử vong chi khí. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này mọi người đồng loạt ra tay, không cầu đem Trương Bách Nhân chém giết, chỉ chờ đợi có thể đem Trương Bách Nhân căn cơ phai mờ. Nếu như có thể chịu đến không thể nghịch chuyển thương tổn, vậy càng là không thể tốt hơn. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân, ngươi vẫn thua. Trăm năm phía sau, chấm nhất định muốn đích thân lấy ngươi đầu người. Lý Thế Dân ngửa lên trời cười to. Từng quyền hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể đánh tới. Đem còn sống long khí đánh vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là rất khỏe mạnh. Quả nhiên là rất khỏe mạnh. Nói xong là một mình đấu. Không hề nghĩ tới lại là quần ẩu. Các ngươi đồ vô lại ngông cuồng xính quỷ mị thủ đoạn. Ta như thế nào các ngươi có thể suy đoán? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, từ từ nhắm mắt lại. Tối nay mối thù, bản đô đốc nhớ rồi. Tương lai nhất định có trọng báo. Nói chuyện thời điểm, chân trời đệ nhất lầu tử khí xông lên tận trời. Trong phút chốc thổi phồng đại thế giới một mảnh màu tím. Trời, sáng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.